Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, thí thần. Hà bá tính cách có vấn đề sao? Nếu như từ thần giới, thần góc độ đến xem, hà bá tính cách không có vấn đề. Hắn là tương lai vương, cao cao tại thượng, cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì là hắn tương lai vương nha. Nhưng nếu như ở nhân giới, người khác sẽ cảm thấy bệnh tâm thần. Nếu như ở Tô Cảnh trước mặt, lấy Tô Cảnh cái kia thí thần như giết gà một dạng thái độ, hắn khẳng định sẽ không khách khí. Cho nên Hera mới đến tìm Tô Cảnh. Gấp gáp như vậy tìm đến Tô Cảnh, thật đúng là không phải chỉ là nói cho Tô Cảnh Hà Bá tìm tới mình, mà là hy vọng Tô Cảnh đối với Hà Bá có thể hạ thủ lưu tình. Ta biết, cho nên ta tới tìm ngươi. Người nghĩ biết rõ bán thần sự tình, chỉ có Hà Bá mới có thể tìm được bán thần. Hera nói, nếu như ngươi có cái gì bất mãn, có thể tự mình nói với ta, tự mình nói cho ngươi. Tô Cảnh cười cười, ý của ngươi là, để cho ta đem nộ khí phát tiết ở trên thân thể ngươi sao? Đúng, hắn dù sao cũng là thần giới tương lai vương. Tốt, ta đáp ứng. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Hà bá chết chắc, tạ ơn. Hera nhìn thấy Tô Cảnh đáp ứng nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà nói một tiếng tạ ơn. Cao ngạo băng sơn nữ thần vậy mà nói tạ ơn. Tô Cảnh cười đứng dậy, cầm lấy bên cạnh quần áo chuẩn bị thay đổi. Khăn tắm vừa rơi, Hera liền vô ý thức vội vàng xoay người. Đợi đến Tô Cảnh sau khi đổi lại y phục xong, Hera lúc này mới quay tới. Mặt vẫn còn có chút hồng hồng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đi thôi. Đi. Đi đâu? Hera sửng sốt một chút. Tô Cảnh cười nói. Đi gặp Hà bá a a a. Hera kịp phản ứng vội vàng đi theo Tô Cảnh đi ra. Hera nhà trọ. BGM. Hà bá. Còn có Hà bá người hầu nam Suri đều ở nơi này. Hera mở cửa cùng Tô Cảnh tiến đến. Ánh mắt của bọn hắn di chuyển tức thời đi qua. BGM giống như cười mà không phải cười. Hơi có điểm xem kịch vui bộ dáng. Hà bá nhìn chằm chằm Tô Cảnh mang theo nộ ý. Hắn nhớ tới bị Tô Cảnh dẫm ở dưới chân nhục nhã. Tôi tớ Nam Suri là đề phòng. E ngại. Hera trước khi đi cùng BGM cùng một chỗ nói không ít Tô Cảnh sự tình. Thậm chí là thí thần sự tình. BGM. Hera căn bản không phải Tô Cảnh đối thủ, huống chi là mất đi thần lực Hà bá. Bất quá, Hà bá hiển nhiên còn không có thích ứng mất đi thần lực sau sinh hoạt. Nhìn thấy Tô Cảnh đi tới, Hà bá trong nháy mắt đứng lên nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Tô Cảnh dừng lại nhìn xem Hà bá, bầu không khí biến có chút ngưng trọng lên. Hà bá, Hera đi mau một bước ngăn ở Tô Cảnh trước mặt, hướng về Hà bá nói ra. Người trước ngồi xuống, vừa nói, Hera đẩy Hà bá ở một bên ghế salon ngồi xuống. Sau đó quay đầu cũng làm cho Tô Cảnh ngồi xuống. Mình ngồi ở hai người trung gian, hơi hơi khuynh hướng Tô Cảnh. Hera kích động để Hà bá có chút ngoài ý muốn. Đánh giá vài lần, chỉ là Hera không có giải thích. BGM, liên quan tới Chu Đồng hoặc là bán thần, người có đầu mối gì sao? Hera nhìn thấy bầu không khí có chút yên tĩnh, liền chủ động hướng về BGM hỏi. BGM cười cười lắc đầu. Không có, ta đã để tạp thần môn đi tìm. Không nhanh như vậy có tin tức, bọn họ căn bản cũng không biết, cũng không nhận ra bán thần. Về phần Chu Đồng, hiện tại liền hắn sống hay chết còn không biết. Hera khẽ nhíu mày, BGM vừa cười vừa nói. Bất quá. Nếu như người nào đó không có mất tọa độ giấy mà nói. Khả năng hiện tại liền không cần phiền toái như vậy. Người không có tìm qua sao? Người nào đó, chỉ tự nhiên là Hà bá. Hà bá không nói chuyện. Bên cạnh Nam Suri nói. Đương nhiên đã tìm, thế nhưng là căn bản tìm không thấy a. BGM đại nhân ngươi không biết. Vì tìm cái này chúng ta. Chấm ngoặc kép. Nam Suri xem ra còn dự định lại nói cái gì. Lại bị Hà bá trừng mắt một cái lập tức cúi đầu ngậm miệng. Ta sau khi đi tới nơi này nhìn thấy người đầu tiên. Chính là ngươi. Hà bá hướng về Tô Cảnh nói ra. Tuy nhiên tọa độ giấy người bình thường căn bản không nhìn thấy. Nhưng là ngươi không giống nhau. Hơn nữa ngươi đối đãi thần thái độ. Thí thần, ta có lý do hoài nghi. Chấm ngoặc kép, là ta cầm đi ngươi gọi là tọa độ giấy. Tô Cảnh nói tiếp cười lạnh. Nhìn về phía Hera nói. Một lần. Cái gì một lần? Hà bá. Bizium theo bản năng nhìn về phía Hera. Hera đương nhiên biết rõ nguyên nhân nhưng lúc này chắc chắn sẽ không giải thích. Chỉ là hướng về Tô Cảnh gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Gặp cũng đã gặp qua. Tình báo manh mối các ngươi trước mắt cũng không có. Vậy cứ như vậy đi. Chờ có tin tức lại thông chi ta. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Đứng dậy chuẩn bị ly khai. Chờ chút. Thần thổ địa. Ngươi hẳn là giao ra. Đây không phải là ngươi nên có. Hà bá bỗng nhiên đứng dậy nói ra. Lần thứ hai, Tô Cảnh căn bản không để ý Hà bá. Chỉ là hướng về Hera nói. Hera vội vàng thuyết phục Hà bá tuyệt đối đừng lại mở miệng. Hà bá tự nhiên không chịu. Cuối cùng không có cách. Hera dứt khoát đem Hà bá cho kéo đi. Mất đi thần lực Hà bá căn bản cũng không có biện pháp chống cự. Tô Cảnh hơi lắc đầu. Quay người biến mất không thấy. Thật vất vả bên này Hera khuyên nhủ Hà bá. Để Hà bá đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm bán thần cùng với Chu Đồng sự tình bên trên. Hera liền định liên hệ Tô Cảnh. Kết quả Bizium lại vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Vừa mới có tạp thần chết. Hai cái. Hera sửng sốt một chút Tô Cảnh. Hẳn là. Nhìn đến người nào đó coi trời bằng vung hại chết mất hai cái tạp thần đây. Bizium có ý riêng nói. Sau đó nhìn về phía Hera nói. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Các ngươi hai cái có phải hay không có cái gì thầm lén ước định. Hera không nói chuyện quay người đi. Yun Soa trong nhà. Yun Soa còn ở y viện. Tô Cảnh nằm ở sân thượng cố ý làm ghế dựa. Thoải mái nhàn nhã hưởng thụ lấy mặt trời lặn. Bá, một cột nước bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó biến hóa thành Hera. Là ngươi làm. Hera trầm giọng hỏi. Tô Cảnh ha ha cười. Ngươi không phải đã biết sao? Vì sao? Ngươi không phải rõ ràng đã đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép. Hera lời còn chưa nói hết. Liền gặp được Tô Cảnh siêu một tiếng đi tới trước mặt của nàng. Ta chỉ nói qua sẽ không đối với Hà bá động thủ. Thông qua ngươi phát tiết nộ khí. Cũng không có nói qua. Chỉ là như vậy. Huống chi. Ta không ưa thích thế giới này có quá nhiều thần. Nếu có. Vậy cũng là của ta người. Cho nên. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định tiêu diệt tất cả thần. Bao quát. Chúng ta. Tô Cảnh nhún vai. Không bao gồm ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hera không biết nên nói cái gì. Nàng. Hiện tại hẳn là muốn động thủ sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.